Ta là vạn cổ chúa tể. Chương 522, ta cứ nói đi. Gocchuyenaudio.com. Người đăng, Dakero Đỗ Tương nghe vậy, cùng Đỗ Nhị đơn giản giải thích một phen, nghe Đỗ Tương là đạt được Diệp Vô Trần trợ giúp, vào tay hồi hồn châu, cứu trở về chính mình, Đỗ Nhị trong kinh ngạc tranh thủ thời gian hướng Diệp Vô Pháp khom người thi lễ cảm tạ Diệp Vô Trần mau để cho nó đứng lên. Tỷ, nếu không, ngươi cùng chúng ta cùng rời đi Bách Hoa Thần Cung a, Đỗ Tương đối với Đỗ Nhị nói. Đỗ Nhị nhìn thoáng qua Diêu Linh cùng Liễu Thanh, nghe được Đỗ Tương trong lời nói ý tứ, nàng lắc đầu. Cung chủ đối với ta có tái tạo tri ân, ta không có khả năng rời đi Bách Hoa Thần Cung. Gặp Đỗ Nhị kiên trì, Đỗ Tương cũng không có lại khuyên, hắn cũng biết tỷ hắn năm đó là bị Bách Hoa Thần Cung cung chủ cứu. Nếu Đỗ Nhị đã cứu sống, Diệp Vô Trần cũng không có lại ở lại Liêu Bách Hoa Thần Cung. Bất quá, lúc rời đi, Nạp Lan Hùng đối với Bách Hoa Thần Cung phó cung chủ Liễu Thanh hắc hắc nói. Chuyện này, ngươi sẽ theo lẽ công bằng xử lý à, ý chỉ Diêu Linh muốn tại Đỗ Nhị trên mặt điêu khắc chữ lớn sự tình. Liễu Thanh vội vàng nói, Nạp Lan Hùng tiền bối yên tâm, đối mặt Diệp Vô Trần cùng Nạp Lan Hùng, nàng nào dám nói không theo lẽ công bằng xử lý. Chớp mắt tiểu hắc xe ngựa liền biến mất ở chân trời. Nhìn xem biến mất tiểu hắc xe ngựa, Liễu Thanh trong lòng phức tạp. Phó công chủ, ngươi nói, bọn hắn không phải là muốn đi Vô Lượng Thần Quốc a, sau người nó, một vị đệ tử chiếp tiếng nói. Bởi vì tiểu hắc xe ngựa biến mất phương hướng, là Vô Lượng Thần Quốc phương hướng. Liễu Thanh lẩm bẩm nói, hy vọng bọn họ không phải đi Vô Lượng Thần Quốc đi. Đợi Diệp Vô Trần mấy người đi vào Vô Lượng Thần Quốc thần đô lúc đã là 3 ngày sau. Bởi vì thượng thương chi lệnh xuất hiện, thánh địa các đại thế lực cao thủ tràn vào Vô Lượng Thần Quốc thần đô cho nên, Vô Lượng Thần Đô cơ hồ là chật như nêm cối kín người hết chỗ. Lý Thịnh mấy người nhìn lại, chỉ gặp đủ để dung nạp 8 chiếc xe ngựa tề khô đồng tiến đường đi, đều có vẻ hơi chen chúc không chịu nổi. Bởi vì chen chúc ma sát khó tránh khỏi, cho nên, vào thành về sau, thường xuyên nhìn thấy có tranh chấp. Các ngươi Lý Ký Tiểu Lâu, tại Vô Lượng Thần Đô có hay không phân bổ? Diệp Vô Trần hỏi, các phương cường giả đại lượng vọt tới, hiện tại tìm khách sạn, khẳng định là không tìm được. Lý Thịnh khẽ giật mình, tiếp theo sắc mặt có chút xấu hổ, lúng ta lúng túng nói. Cái kia đại nhân, chúng ta ở chỗ này, không có phân bổ. Lý Ký Tiểu Lâu mặc dù tại rất nhiều thần quốc thần đô đều có phân bổ, nhưng là, giống Vô Lượng Thần Quốc, Thiên Viên Thần Quốc, những thần quốc này thần đô cũng không có phân bổ. Diệp huynh đệ cùng các vị tiền bối nếu là không ghét bỏ, liền đi ta cổ kiếm môn nơi đặt chân đi, ta cổ kiếm môn tại Vô Lượng Thần Đô có lối ra. Đỗ Tương trần chờ một chút nói ra, Diệp Vô Trần gật đầu, cũng tốt, dù sao có nơi đặt chân là được, thế là, Diệp Vô Trần một nhóm liền hướng cổ kiếm môn nơi đặt chân tới. Cổ kiếm môn thân là thánh địa thập đại thế lực đỉnh cấp tại Vô Lượng Thần Đô nơi đặt chân, sửa sang rất có khí phái. Nơi đặt chân đệ tử thấy là Đỗ Tương, tranh thủ thời gian nghênh xin mời Đỗ Tương. Đỗ Tương đối với vị kia tiếp đãi đệ tử nói, bọn hắn là bằng hữu ta, ngươi cho bọn hắn an bài một chỗ độc lập sân nhỏ, phải lớn cái chủng loại kia. Ý chỉ Diệp Vô Trần một nhóm, gocchuyenaudio.com. Diệp Vô Trần một đoàn người nhiều, mà lại lấy Diệp Vô Trần mấy người thân phận tôn sư tự nhiên không có khả năng chen một căn phòng. Cho nên, Đỗ Tương phân phó đệ tử kia muốn an bài lớn một chút độc lập sân nhỏ. Đệ tử kia nghe vậy cung kính xác nhận, bất quá, đúng lúc này, đã thấy một vị thanh niên đeo kiếm đi tới, kêu lên. Chậm đã, Đỗ Tương gặp thanh niên đeo kiếm, nhướng mày. Cổ kiếm môn có thập kiếm, hắn là sinh kiếm Đỗ Tương, mà thanh niên đeo kiếm này cũng là thập kiếm một trong, gọi âm dương kiếm cắt hoành văn, cùng hắn quan hệ một mực không phải rất tốt, khắp nơi nhằm vào hắn. Âm dương kiếm cắt hoành văn tới về sau, cười lạnh nói. Đỗ Tương, cái này cổ kiếm môn nơi đặt chân cũng không phải ngươi mở, ngươi muốn an bài bằng hữu của ngươi liền an bài bằng hữu của ngươi. Sau đó trên dưới nhìn xem Diệp Vô Trần, A Lực. Như loại này mới vừa vào thánh cảnh A Miêu A Cầu, lại còn muốn cho bọn hắn độc lập sân nhỏ, còn muốn lớn. Cười nhạo, ta nói Đỗ Tương, không biết còn tưởng rằng ngươi là cổ kiếm môn môn chủ đâu, quyền lực lớn như vậy. Đỗ Tương nghe âm dương kiếm cắt hoành văn xưng Diệp Vô Trần là A Miêu A Cầu, biến sắc quả nhiên, liền gặp Nạp Lan Hùng trực tiếp một bàn tay liền đem cắt hoành văn cho đập bay. Cát Hoành Văn cùng Đỗ Tương thực lực tương đương, bất quá là thần linh tứ trọng, bị Nạp Lan Hùng một bàn tay tát đến cả người đều mộng, chỉ cảm thấy đầy não vù vù. Cái kia tiếp đãi đệ tử cũng là trợn mắt hốc mồm. Cát Hoành Văn lắc đầu, hòa hoãn một chút, chỉ cảm thấy nửa bên mặt cũng bị mất chi giác, hắn kinh sợ mà nhìn xem Nạp Lan Hùng. Người muốn chết, nói xong, phía sau trường kiếm bay lên, hóa thành một mảnh mưa kiếm hướng Nạp Lan Hùng đánh tới. Kiếm chảm quần hùng, Cát Hoành Văn hét lớn. Kiếm khí tung hoành, có chút kinh người. Bất quá, nhìn trước mắt mưa kiếm, Nạp Lan Hùng đơn trưởng trực tiếp liền nắm bắt trong tay. Đồng thời giống ném khí cầu đồng dạng ném đi trở về, bị ném trở về kiếm khí, đủ số chui vào Cát Hoành Văn thể nội. Cát Hoành Văn bắn ngược ra ngoài, nện xuyên nơi xa đình nghỉ mát, lúc rơi xuống đất chỉ gặp ngực máu thịt be bét, thổ huyết không thôi. Diệp Vô Trần gặp Nạp Lan Hùng còn muốn xuất thủ, mở miệng nói. Được rồi, bọn hắn là Đỗ Tương mang tới, như tại nơi này giết đối phương, Đỗ Tương cũng không tốt hướng cổ kiếm môn giải thích. Chúng ta đi thôi, Diệp Vô Trần mở miệng nói, sau đó đối với Đỗ Tương nói. Chúng ta liền không làm phiền, cùng lão đoạn, Nạp Lan Hùng mấy người rời đi, bởi vì cổ kiếm môn cao thủ khác đã đi ra cho nên cũng không có người đi ra ngăn cản Diệp Vô Trần mấy người. Đỗ Tương nhìn xem Cát Hoành Văn, lại nhìn một chút rời đi Diệp Vô Trần mấy người, chỉ cảm thấy đầu to, hắn kết nối đợi đệ tử nói. Nhanh cứu chữa Cát Hoành Văn nguyên lão, sau đó liền đuổi kịp Diệp Vô Trần, giải thích nói. Diệp huynh đệ ta không biết sự tình có thể như vậy. Diệp Vô Trần nghe vậy, lắc đầu. Việc này không trách ngươi, chúng ta thay nơi đặt chân là được. Sau đó lại nói, như cổ kiếm môn môn chủ chuyện như vậy trách phạt ngươi, ngươi liền nói ra tay chính là chúng ta là được rồi. Nghĩ nghĩ, lại lấy ra một cái bình ngọc cho Đỗ Tương, để nó nhận lấy, cũng nói về sau có việc có thể đi Thần Châu Đại Lục Diệp ra tìm hắn. Góc chuyện audio.com, Đỗ Tương nhìn xem Diệp Vô Trần mấy người rời đi thân ảnh, há hốc mồm, cuối cùng không biết nói cái gì, hắn mở ra bình ngọc xem xét chỉ gặp bên trong là một viên thiên thần cảnh chân long nội đan, mà lại là thủy hệ chân long nội đan, hắn tu luyện đúng lúc là thủy hệ công pháp. Đỗ Tương cầm bình ngọc kiết gấp, Diệp Vô Trần sau khi rời đi, Lý Thịnh nói. Đại nhân, ta biết Vô Lượng Thần Quốc quốc chủ, nếu không, chúng ta đi Vô Lượng Thần Quốc hoàng cung. Nạp Lan Hùng nghe vậy, má, người biết Vô Lượng Thần Quốc quốc chủ làm sao không nói sớm. Lý Thịnh sắc mặt xấu hổ, ta không phải rất muốn đi Vô Lượng Thần Quốc hoàng cung. Diệp Vô Trần gặp Lý Thịnh thần sắc cười nói, vì cái gì không muốn đi, chẳng lẽ Lý Thịnh cùng Vô Lượng Thần Quốc còn có cái gì cố sự hay sao? Lý Thịnh lúng ta lúng túng, cái kia. Không phải là tiểu tử ngươi lên người ta nữ nhi cho nên không dám đi đi. Nạp Lan Hùng cười giỡn nói. Diệp Vô Trần chán bốc lên hắc tuyến. Lý Thịnh tranh thủ thời gian khoát tay. Nạp Lan tiền bối nói đùa. Ngừng một chút lại nói. Vô Lượng Thần Quốc quốc chủ lão đầu kia là muốn giới thiệu nữ nhi của hắn cho ta tới. Diệp Vô Trần mấy người ngạc nhiên. Nạp Lan Hùng cười ha ha. Ta cứ nói đi, cách chương.